Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rõ ràng là hai phong cách hoàn toàn đối lập, nhưng khi bộ váy cưới được mặc lên người của Hàn Tử Tây, nhìn bản thân được phản chiếu trên gương, cô lại không tìm thấy được bất kỳ chỗ nào không phù hợp. Quả nhiên trên đầu cô không thể thiếu mũ phượng. Chiếc mũ phượng phản chiếu ra kim quang lấp lánh, nhưng lại không hề nặng chút nào, không biết được làm bằng loại vật liệu gì. Nhìn bản thân mình trong gương, Hàn Tử Tây lại khẽ giật mình. Dù sao, đây cũng chỉ là giả mà thôi, không cần phải hoành tráng như vậy chứ. Khi bên ngoài vang lên thanh âm của kèn sona, thì Hàn Tử Tây cũng được đội lên đầu một cái khăn vàng đỏ. Cô được hai người khác đỡ đi từ từ ra khỏi phòng. Hàn Tử Tây cho rằng cô sẽ trực tiếp được dẫn đi đến nơi bái đường, nhưng không ngờ cô còn được lỡ lên kiệu hoa. Tiếng kèn sona vẫn cứ vang lên, Hàn Tử Tây đang ngồi trong kiệu hoa, lén lén vén tấm màn che ngoài cửa, nhưng đập vào mắt của cô lại là cái người đang cưỡi trên một con ngựa cao to, chính là Sở Trạm Đông. Hắn cũng đang mặc trên người bộ lễ phục giống như tân lang, trước ngực còn có một cái hoa cưới đỏ thắm to đùng. Đúng lúc này, đột nhiên hắn kìm hãm con ngựa lại, nhìn về phía cô. Khi hai mắt chạm nhau, không biết vì điều gì mà Hàn Tử Tây vội vàng bỏ màn kiệu xuống, giống như cô bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu vậy. Không, làm sao có thể chứ? Vừa rồi cô không chỉ nhìn thấy Sở Trạm Đông mà còn có camera. Không chỉ có một cái mà còn có rất nhiều. Không lẽ lễ cưới giả này đang được truyền hình trực tiếp sao? Không phải lẽ mà chính xác như vậy. Nói như vậy, hôn lễ đang được phát trực tiếp trên cả nước thì Bất Hối cũng biết được rồi. Lúc này Bất Hối cũng đang xem TV với Đào Đào. Từ khi sư phụ bắt được cậu hôn Đào Đào, sư phụ rất tức giận và hậu quả sau đó cực kỳ nghiêm trọng. Sư phụ nói: Hàn Bất Hối, con giỏi đấy, dám chiếm tiện nghi của con gái yêu của sư phụ. Sư phụ, con mới 8 tuổi, Đào Đào chỉ có 2 tuổi, chiếm tiện nghi là để nói những người lớn. Bây giờ sư phụ nói con như vậy, không thích hợp chút nào. Bất Hối con cũng không có vui vẻ gì đâu. Mắt của tiểu gia hỏa cũng là không có mù, con gái cưng của sư phụ con cũng không thèm. Làm sao? Con cảm thấy sư phụ nói như vậy rất oan uổng cho con. Đào Hử cười lạnh. Bị sư phụ bắt quả tang còn không dám thừa nhận. Mặc dù con mới chỉ 8 tuổi, nhưng đó chỉ là bên ngoài mà thôi. Là sao? Những lời này của sư phụ có ý gì? Cái gì chỉ là vẻ bên ngoài? Không lẽ nội tâm của cậu rất già hay sao? Tiểu gia vẫn còn rất trẻ, tâm hồn vẫn còn thuần khiết được không? Đừng tưởng rằng là sư phụ của tiểu gia thì có thể sỉ nhục tiểu gia. Tiểu gia nói cho sư phụ biết, tiểu gia cũng không phải người có thể dễ dàng trêu chọc. Tiểu gia đánh không lại ngài thì tiểu gia sẽ đánh con gái ngài. Mặc dù trong lòng mắng chửi không thương tiếc, nhưng trên mặt của Bất Hối vẫn giữ bộ dạng biết lỗi. Dạ, sư phụ dạy phải. Về sau cho dù Đào Đào lớn lên có đáng yêu như thế nào, con cũng sẽ không liếc nhìn em ấy. Nhìn thấy em ấy, con sẽ lập tức đi đường vòng. Tất nhiên Đào Hử biết con gái của mình rất thích thằng nhóc này. Đừng nói một ngày không thấy như cách ba thô, chỉ cần một giờ không gặp được thằng nhóc này thì Đào Đào sẽ lại khóc. Ngày đó tiểu tử này đi gặp Hàn Tử Tây, cục cưng của hắn liền nhốt mình trong phòng mà khóc. Tuy nói như vậy nhưng hắn không muốn con gái cưng của mình phải khóc. Quả nhiên Đào Đào không hổ danh là con gái của hắn, ánh mắt nhìn người quả thật không tệ. Tên nhóc này lại có tài trên mọi phương diện, để nó làm con rể của mình miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Cho nên Đào Hử liền nói: Thôi, con cũng thích Đào Đào, mà nó cũng thích con, hai đứa cũng đã hôn nhau rồi. Sư phụ không thể dùng một gậy mà đánh chết một đôi uyên ương được. Từ nay về sau, sư phụ cho phép con trở thành con rể của sư phụ. Bất Hối nghe vậy liền nghẹn họng. Sư phụ, không phải con không muốn, mà nếu mẹ con biết chuyện này chắc chắn sẽ có ý kiến. Dù sao con với mẹ không có địa vị cao như sư phụ trong tổ chức, không nên trèo cao. Không sao, quan hệ giữa sư phụ và mẹ con cũng không tệ, mà ta cũng chẳng quan tâm đến những thứ kia. Sư phụ! Ánh mắt hồng ác của Đào Hử nhìn sang Bất Hối. Sao, con có ý kiến gì? Không có ạ. Con làm sao có ý kiến chứ, con vui mừng còn không kịp đây. Đây là sư phụ đưa con gái của mình cho con nha, vậy thì đừng trách con không khách khí. Anh Bất Hối, anh đừng chuyển kênh nữa, Đào Đào muốn xem Đại Hùng Đại Nhi. Muốn xem gì thì xem đi, tiểu gia đi chơi đây. Vì vậy bất hối bấm chuyển thêm vài kênh nữa, không có gì thì sẽ đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.